Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, nửa đường phía dưới trứng gà mái. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Phàm tiến hành hoạt động thương nghiệp thương nhân, trong tay đều có một cái giấy thông hành kiêm kinh doanh giấy phép. Vật này chính là tiết, mà tiết chính là từ thượng cổ thời đại truyền lại xuống tới đồ vật. Tựa như là lúc trước, Hùng Đào bọn hắn chạy đến Tuân Sơn Thị cho bọn hắn chúc tiết, để bọn hắn đi Nam Khâu. Đây là có thể chứng thực thân phận của mình đồ vật. Trọng hoa tại Thọ Khâu lúc, mua bán lương thực ngũ cốc, bao quát một ít thủ công bình gốm, đều sẽ cho người khác viết bằng chứng. Cái này thói quen tốt để cho thương bộ Lạc người phi thường hài lòng. Mà còn tại Thương Khâu lực mạnh mở rộng, kết hợp tiết, liền xuất hiện cái gọi là doanh nghiệp giấy phép. Mà Trọng Hoa viết loại kia bằng chứng, loại vật này liền gọi là khế khắc, tương đương với hậu thế tiểu phiếu, cùng với đủ loại mua bán hợp đồng. Nếu như xảy ra chuyện gì là có thể đuổi trách nhiệm. Đến rồi đời Chu, khế khắc bị đặc biệt xem như lương phiếu loại hình đồ vật đến sử dụng. Có thể trực tiếp hối đoái thị trường bên trên một ít đặc biệt hàng hóa. Mà khế cái chữ này lai lịch, cũng không phải là Nghiêu Nhị Ca khế, mà là tại Từ Vu cái nghề nghiệp này xuất hiện lúc. Liền có rồi, chỉ là đao khắc, cái đục ý tứ, tiết đại biểu thân phận của ngươi. Khế khắc đại biểu ngươi làm việc chức nghiệp, thương nhân khế khắc lấy ra, nên như thế đều là đủ loại mua bán giao dịch đồ vật. Mà Vân Tái bọn hắn một đám người đã không có tiết, cũng không có khế khắc, tự nhiên là bị đuổi ra ngoài. Trật Tông đại nhân, ngươi thế mà không có tiết cùng khế khắc, chấm ngoặc kép, cái này là thiên đế không cho ta kéo tiết, nói là phải che giấu tung tích không nên bại lộ, cho tới khế khắc. Ta rất sớm đã không mang a. Trọng Hoa giận dữ, ai sẽ không có việc gì kéo một đống tiểu phiếu ở trên người a. Mà lại cái này thời đại khế khắc cũng là phiến trúc, đặt ở trong túi không nặng sao? Thương Khâu mặc dù là trung nguyên thế lực, thế nhưng Trọng Hoa cũng không phải đồ đần. Tư đế trước đó đem hắn coi là phải ca sát mục tiêu. Ai biết Thương Khâu đám này lui tới người bên trong, có không có tên khốn kiếp? Có lẽ thiên hạ bản không có tên khốn kiếp, lại có lẽ người người đều là tên khốn kiếp. Mọi người không thể tiến vào Thương Khâu thị trường buôn bán đồ vật. Thương bộ Lạc người cũng đổi lại rất nhiều. Năm đó Trọng Hoa trị hạ đám người này đều chiếm được phân công, trở thành bộ Lạc bên trong tầng lực lượng. Trọng Hoa đem chính mình dưới nửa gương mặt dùng vải bố che lại. Kỳ thực tất cả mọi người là cái dạng này. Hắn không ngừng thở dài, cùng Vân Tái biểu thị, nếu như có thể biểu thị thân phận, hắn tất nhiên phải miệng méo cười một tiếng, sau đó ra lệnh một tiếng 10 vạn thương nhân tới trước đánh mặt. Vân Tái hảo tâm nhắc nhở hắn, thương bộ là không có 10 vạn người. Xích Tùng Tử cũng biểu thị rất hiểu Trọng Hoa tâm tình. Có bức mà không chỗ có thể chứa, cái kia có thể thật quá khó tiếp thu rồi. Bất quá cho dù bị đuổi ra khỏi Thương Khâu, Vân Tái tất cả mọi người vẫn là không hề từ bỏ. Cái này một đống muối ăn khẳng định là phải bán đi, nhưng không phải đem đổi lấy bằng bối. Đại Nghệ đề nghị là, muối là khan hiếm vật tư, Hà Đông chi muối càng là không thể cầu đô tốt, liền rất nhiều đế tộc đều không lấy được. Đến Thương Khâu đổi đi những này kéo không đi muối ăn, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không lấy vật đổi đến một ít đô tốt. Cho tới tiền vỏ sò, tất cả mọi người đã phân biểu thị, chúng ta đối tiền không có hứng thú. Chúng ta cả đời này làm sai lầm lớn nhất sự tình, chính là đoạt Tấn Vân Thị Hoài Nam địa khu tiểu kim khố. Các ngươi muối là từ đâu đến đâu? Không cho tại Thương Khâu thị trường nội bộ buôn bán, mọi người ngay tại bên ngoài buôn bán, dần dần cũng tụ tập mấy người. Mà bởi vì không có tuân thủ thị trường quy củ, Thương bộ Lạc rất mau phái ra tay người, khí thế hùng hổ tới vấn trách. Bất quá bọn hắn tới rất nhanh, đến nơi này lại dần dần thả chậm bước chân. Vân Tái bọn hắn đang dùng một ít kỳ quái đồ vật đặt ở mua muối mặt người phía trước. Có nhiều thứ lớn, có nhiều thứ nhỏ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được hoặc nhiều hoặc ít cân hoặc nhiều hoặc ít hai thanh âm. mà Từ Vân tái bọn hắn nơi này ly khai người, không hề không vui, mỗi người đều rất hài lòng. Đại Nghệ nói ra Thương Khâu bán hàng, cỡ lớn cái cân tự nhiên đều là trên đường chế tác. Sau đó dùng khoảng không xe đẩy trên đường mang đến, cho tới nhỏ, kia là tại Vân Tái trong ba lô. Thương bộ Lạc Quản Thành xua tan mọi người. Đối Vân Tái nói, nơi này không cho phép buôn bán muối ăn. Toàn bộ thương mậu đều muốn tại trong chợ tiến hành tập trung giao dịch. Người dạng này là không phù hợp quy củ. Thế nhưng trong tay ngươi đồ vật, chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Thế là đám này Quản Thành liền bắt đầu hỏi dò Vân Tái trong tay. Cái cân tác dụng, tại hoàn toàn hiểu sau đó, bọn hắn ánh mắt đều lóe lên, cấp tốc rời đi. Thúc Quân mặc dù cùng Vân Tái mua một ít cái cân, nhưng bây giờ hắn còn không có đem những vật kia đưa về Trung Nguyên, mà tại Đại Phòng Hồng Thành cân cù chăm chỉ làm việc. Ngược lại là Vân Tái bởi vì Tấn Vân Thị phó bản mở ra duyên cớ, tổ cái tiểu đội 10 ngoài trước tới tìm kiếm đường. Cái gì? Chỉ có 9 người. Thế nhưng cô tử cùng tiêu tử cộng lại coi là một cái đơn vị. A Tái cái cân là đô tốt a. Đo lường có rồi một cái tiêu chuẩn, mọi người liền sẽ không vì vậy mà lẫn nhau cãi vã. Có thể tại nhất thời gian ngắn bên trong cùng đối phương hoàn thành giao dịch. Cãi cọ sự tình ít, thương nghiệp lưu động suất liền lớn rồi. Mà biết được công bằng, liền sẽ kéo theo địa khu nhân khẩu phồn vinh. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa đoạn này thời gian tại phương Nam không phải phí công đợi. Trước đó hắn liền nghĩ qua dùng cái gì biện pháp đến để cho hàng hóa giao dịch càng thêm công bằng. Nhưng cực hạn tại trẻ tuổi lịch duyệt, Trọng Hoa tạm thời còn không có chơi đùa ra cái cân đến. Nguyên nhân chủ yếu là không có tham chiếu tiêu chuẩn. Thế nhưng Vân Tái cấp ra tham chiếu tiêu chuẩn, đó chính là lương thực. Cái cân tại đãi thủ chế tác sau đó, tại Thiếu Hạo thời kỳ tiêu thất, cho tới bây giờ lại xuất hiện. Trong nháy mắt liền bộc phát ra thuộc về nó quang mang. Tại đám người xem ra, đo lường tuyệt đối là thôi động phương Nam Hồng Châu liên minh nhanh chóng quật khởi một cá nhân tố trọng yếu. Bởi vì giao dịch nhiều lần, giao dịch công chính, lại có thị trường giám sát, cho nên bốn phía rất nhiều bộ lạc nhân dân mong muốn đổi lấy đồ tốt đều sẽ lượng lớn hướng Hồng Châu tụ tập. Liên đới lấy cũng hấp dẫn Bách Việt cùng với Quân Tử Quốc, Yếm Hòa Quốc, Bất Tử Quốc, Bá Phục Quốc rất nhiều địa khu cập bang quốc mọi người tới trước. Mọi người đang nghĩ ngợi, thời gian theo dòng người tăng nhiều không ngừng chuyển rời, mà Thương Bộ Lạc Quản Thành cũng rất nhanh liền trở về. Không chỉ có như thế, còn mang đến mấy người. Đám người này có vẻ như vừa rồi đánh qua một trận. Xin chỗ này Viễn Thương vì các ngươi giải quyết tranh chấp. Thương Bộ Lạc Quản Thành cấp tốc đem vấn đề vứt cho Vân Tái. Vân Tái nhìn trước mắt hai người kia khí thế hùng hổ không ai phục ai. Một người trong đó nhìn thấy mộc chế cái cân, chợt là giận tím mặt. Thương Bộ Lạc chính là dùng loại này đồ chơi nhỏ đến vũ nhục chúng ta sao? Những này kỳ quái đồ vật, cũng có thể giải quyết chúng ta vấn đề sao? Nói xong hắn liền phải đi bắt cái cân sau đó xuất rơi. Bất quá Đại Nghệ trước một bước hướng về phía trước đứng dậy. Người kia một bàn tay đánh vào Đại Nghệ trên ngực, theo sau cổ tay gãy xương. Chỗ này Viễn Thương, ngươi vì sao muốn dùng bàn tay tập kích ngực ta? Đại Nghệ chỉ vào người kia, tất cả mọi người thấy được là hắn đánh ta. Lần này ngược lại là không nói lời nói dối, nhưng cái kia cái Viễn Thương đã nằm tại trên mặt đất không đứng dậy nổi. Đại Nghệ biểu thị ngươi muốn làm gì? Ngươi phải giải quyết cái cân. Ai sai xử ngươi? Người động cơ là cái gì? Cái kia Viễn Thương thật vất vả bị kéo lên, bị Đại Nghệ một trận miệng pháo hù dọa sắc mặt hơi tái. Vân Tái tiến lên đây, mỉm cười dò hỏi, các ngươi có vấn đề gì đâu? Chỗ này thủ lĩnh, Thương Bộ Lạc mọi người nói ngài có giải quyết chúng ta vấn đề biện pháp. Ta là một cái Đông Di người, từ Vũ Sơn mà đến. Đến Thương Khâu cư trú đã có 8 năm. Xưa nay lấy bện chế đánh cá và săn bắt khí cụ buôn bán mà sống. Hôm nay ta tại trong chợ, gặp phải cái này người phương Tây. Hắn tự xưng đến từ Côn Luân Tam Bộ. Ở chỗ này chào hàng một ít gia súc. đi là xa hàng, chấm ngoặc kép, đi xa hàng thương nhân. Tại cái này thời đại không thấy nhiều, ngoại trừ đại nhân quốc, trung tần quốc các loại cự nhân, bình thường nhân tộc, bởi vì phong hiểm đại mà không nguyện ý đi xa, mặc dù đi xa hàng lợi ích cũng cao. Thế nhưng tại cái này thương nghiệp vừa rồi khởi bước giai đoạn, vẫn là không có nhiều người nguyện ý vì cái kia cái rắm nhức đầu lợi ích đi chết. Nổi danh nhất án lệ chính là thương bộ lạc tương lai mấy chục năm ở giữa sẽ phát sinh một kiện sự tình, đó chính là Vương Hợi bị giết. Cái kia Đông Di người chỉ vào cái kia Côn Luân người. Một cái không xuống trứng gà mái nặng có 10 lược. Ta hôm nay tại hắn toa hàng bên trên mua dạng này một con gà mái. Tay ta sưng sưng, cái kia gà mái cũng không có 10 lược trọng lượng. Hắn lại không phải thu ta 10 lược chi tài. Ta tức không nhịn nổi, liền cùng hắn cãi vã. Bị thương bộ lạc chi dân mang đến nơi đây. Cái kia Côn Luân người cũng là tính tình. Lúc này nói, ngươi dựa vào cái gì nói? Chấm ngoặc kép, Vân Tái, tốt rồi. Không cần nói, sách A không đọc bức ngược lại là mãnh chứa. Hắn là nguyên cáo ngươi là bị cáo. Không tới ngươi nói chuyện lúc đâu. Côn Luân người đều bị Vân Tái một trận tao thoại nói phủ. Vân Tái chỗ nào còn không hiểu hắn muốn nói gì. Sáo lộ, đều là sáo lộ. Lực bản thân không có ý nghĩa gì. Chính là thương chu hướng cập trước đó thời đại một cái trọng lượng đơn vị. Về sau cũng không cần. 10 lược đại khái chính là tam công cân, cũng chính là 6 cân. Vân Tái, như thế, kém hoặc nhiều hoặc ít đâu. Đông Di người nói, ít nhất 3 lược trở lên. Đây tuyệt đối là một cái vừa nuôi lớn không bao lâu gà mái. Côn Luân có người nói, gà trọng lượng là bất đồng. Dùng một con gà để cân nhắc toàn bộ gà. Quả thực ngu xuẩn a. Đông Di người phẫn nộ nói. Không xuống trứng gà mái có nhiều tầng ta vẫn là cảm giác được. Côn Luân người đầy không quan tâm nói. Cái kia có lẽ là cái này gà mái. Buổi sáng ở nửa đường bên trên lại nhiều hạ một quả trứng. Thương bộ là cũng bởi vì cái này sự tình mà không tốt dưới quyết đoán. Bất quá loại này sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Đại khái đến tiếp sau cũng chính là không giải quyết được gì. Bất quá hôm nay nhìn thấy Vân Tái cái cân, thương bộ lạc mọi người hiểu được, cái đồ chơi này có lẽ có thể giải quyết vấn đề. Vân Tái ổ một tiếng, sự tình kỳ thực rất đơn giản, gà mái trọng lượng đúng là có chênh lệch, điểm ấy muốn nhìn chăn nuôi thời gian, bao quát bất đồng gà trồng trưởng thành trọng lượng cũng là bất đồng. Thế nhưng vấn đề cũng không tại gà mái chủng loại cùng trọng lượng bên trên. Mà là Côn Luân người bán không đến 6 cân gà mái. Mà cứng rắn muốn hướng người ta yêu cầu 6 cân giá tiền. Vân Tái, biểu thị, việc này rất dễ dàng. Gà mái đặt ở cái cân bên trên. Rất nhanh liền cho ra trọng lượng. Ước chừng là kém 2.7 cân. Cũng chính là không sai biệt lắm 4 lược nửa. Quả nhiên Côn Luân người muốn đứng lên giải thích. Vân Tái hướng hắn thở dài một tiếng. Đối Đông Di người nói, ta biết, khẳng định có người muốn hỏi, người tiêu chuẩn thế nào lại là đối đâu, cho nên kém 4 lược nửa cũng không chính xác, nhưng đúng là thiếu mất lược số đúng hay không? Xem ra, cái kia gà mái trên nửa đường đẻ trứng, chỉ sợ là bị ngài ăn hết à, cái kia Côn Luân người nhất thời yên lặng. Sắc mặt đỏ lên, toàn bộ lý do thoái thác đều cũng không nói ra được. Vân Tái cười tủm tỉm nói. Thiếu mất hoặc nhiều hoặc ít, kia liền dựa theo thương khâu giá thị trường bổ thôi. Còn nhìn ta làm gì? Những người ở đây lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười vang lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.